Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 367, lại thấy manh mối. Giá cả không thể đồng ý, Trần Trọng Phong cũng liền từ bỏ dự định, trong lòng là tương đương phiền muộn. Ngày hôm qua gặp phải một cái mình thích bình hồ lô có vấn đề. Ngày hôm nay gặp phải một con chính mình sáng nhớ chiều mong quân sứ cũng tương tự có vấn đề. Chính mình lẽ nào là không có được chân sứ mệnh sao? Còn như vậy, ta liền đi buổi đấu giá trên mua đi. Trần Trọng Phong trong lòng khởi xướng tàn nhẫn, mang theo phiền muộn tâm tình. Trần Trọng Phong liền chuẩn bị cáo từ. Lúc này, Lý Huệ lại đột nhiên mở miệng, dò hỏi Trần Trọng Phong đối với Ngọc Ấm Xuân Bình có hứng thú hay không? Trần Trọng Phong nghe vậy lập tức liền nghĩ đến. Con kia có người nói là Đoàn Lượng Chân bỏ ra 50 vạn. Kiếm lậu thanh hoa trúc thạch chuối tây Ngọc Ấm Xuân Bình. Có người nói có thể trị 4,5 triệu. Muốn nói, Trần Trọng Phong đối với này không động tâm. Vậy khẳng định là không thể. Nhưng chuyện vừa rồi, để trong lòng hắn dù sao cũng hơi bóng tối. Trong lòng lại có chút mâu thuẫn. Nhìn thấy Trần Trọng Phong có chút do dự. Lý Huệ nói rằng, Trần Thiếu, người yên tâm được rồi. Con kia chiếc lọ thật là nhiều người đều xem qua. Chắc chắn sẽ không có vấn đề. Trần Trọng Phong suy nghĩ một chút. Cảm thấy cũng có đạo lý. Liền nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào biểu thị không ý kiến. Liền, Trần Trọng Phong sẽ đồng ý. Ta chỉ có một yêu cầu. Thay cái hoàn cảnh, Lý Huệ không phải thương nhân. Da mặt còn không dày đến cảnh giới nhất định. Nghe xong lời này, bao nhiêu có này lúng túng. Nói rằng, con kia chiếc lọ ta cũng không muốn mang lại đây. Chỉ lo trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Các ngươi đến nhà ta đến xem đi. Đại gia đối với chuyện này không có ý kiến. Liền chủ quán lái xe mang theo Lý Huệ. Đại quân đi xe theo ở phía sau. Như vậy quá khoảng 10 phút. Bọn họ đi tới một cái tiểu khu. Dừng xe xong. Đại gia theo Lý Huệ đến nhà. Đoàn Lượng Chân cha mẹ cũng không ở nơi này. Con trai của bọn họ trọ ở trường. Vì lẽ đó trong nhà khá là quạnh quẽ. Các người ngồi trước một hồi. Ta đi đem chiếc lọ lấy ra. Lý Huệ bắt chuyện mọi người ngồi dưới. Rót nước trà. Liền đi đem đồ vật lấy ra. Loại này trúc thạch chuối tây văn Ngọc Ấm Xuân Bình cũng xưng ba bạn bè bình. Chính là phỏng Minh Quan Diêu mà làm. Vì là Minh Thanh Quan Diêu kinh điển giống. Bụng sức thanh hoa chuối tây trúc thạch đồ án. Lan can với bốn phía vờn quanh. Chuối tây cùng lan trúc sinh với kỳ thạch trong lúc đó. Sinh cơ giạt rào. Giàu có lâm viên tiểu cảnh rất khác biệt thú vị. Gáy hội một tuần tiêu diệp văn. Vai sức quyển thảo văn cùng như ý đám mây văn. Đáy vì là Minh Thanh thời kỳ thường thấy biến thể liên văn. Đủ ngoài tường hoàn sức lá cỏ văn. Dưới đáy song trong vòng có thanh hoa, đại thanh ung chính năm chế, sáu chữ ba hành kiểu dáng thể. Chữ khải, này khí tạo hình hợp quy tắc, đường nét trôi chảy yêu mỹ, thai chất tinh khiết nhãn nhụy, luyện cục kiên chất, hoa văn kết cấu sơ mật thỏa đáng, miêu tả cẩn thận sinh động, thanh hoa màu tóc thâm trầm, sắc điệu u nhã sáng rực rỡ, trúc thạch chuối tây văn ý cảnh thanh nhã, khá có thủy mặc ý nhị. Ở quan diêu đồ sứ đối lập thể thức hóa hoa văn hệ thống bên trong riêng một ngọn cờ. Xem ra, nên như là một cái chính phẩm tác phẩm. Nhưng mà, quen thuộc họa phong, quen thuộc thanh liêu, Mạnh Tử Đào cái nào còn không rõ. Đây là người nào kiệt tác? Lúc trước từ Ngụy Hồng Lương cái kia được manh mối muốn đứt đoạn mất. Mạnh Tử Đào cho rằng khả năng rất khó tìm đến vị kia chế sứ người. Không nghĩ tới hy vọng. Lại ở đây tìm tới manh mối. Điều này làm cho trong lòng hắn hết sức cao hứng. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Liền đứng dậy, cho Trịnh Tông Tiên gọi điện thoại. Trịnh Tông Tiên nghe nói Mạnh Tử Đào lại trong lúc vô tình lại được manh mối. Cao hứng sau khi, trong lòng dù sao cũng hơi thầm nói. Lúc trước được một ít then chốt manh mối. Chính là Mạnh Tử Đào cái kia chiếm được. Hiện tại mắt thấy manh mối muốn đứt đoạn mất, Mạnh Tử Đào lại phát hiện một cái. Lẽ nào Mạnh Tử Đào là cái kia chế sứ người khắc tinh? Cúp điện thoại, Mạnh Tử Đào lại trở về chỗ ngồi. Chỉ thấy Trần Trọng Phong cầm ngọc ấm Xuân Bình. Lại thật giống mê gái bình thường. Điều này làm cho hắn cười thầm một tiếng. Lúc này lại phải thất vọng. Sau một chốc, thấy mọi người xem đến gần đủ rồi. Lý Huệ hỏi, như thế nào? Này con chiếc lọ không sai đi. Ta cũng không cần nhiều. 400 vạn thì thôi. Nếu không là Lượng Chân xảy ra chuyện, khẳng định không thể như thế tiện nghi. Nhìn thấy Lý Huệ một bức các ngươi lượm tiện nghi dáng dấp. Mạnh Tử Đào nói rằng, Lý nữ sĩ, này con ngọc ấm Xuân Bình, ngươi vẫn là lấy về đi. Vốn là, Trần Trọng Phong đều có chút thèm nhỏ dãi ba thước. Nghe xong lời này, cả người đều ngây người. Lý Huệ cùng nàng biểu ca cũng không khá hơn bao nhiêu. Lý Huệ phục hồi tinh thần lại, âm thanh đều cao mấy phần. Ngươi nói này con chiếc lọ có vấn đề. Mạnh Tử Đào nói rằng, việc này nhân người thấy nhân, ta cảm thấy vẫn là không muốn tranh luận tốt. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào sở dĩ không muốn nói, vừa đến là không muốn nhiều phế miệng lưỡi. Nguyên nhân trọng yếu nhất là, không muốn vào lúc này, để loại này cao phỏng truyền bá ra ngoài, miễn cho gây nên khủng hoảng. Lý Huệ một mặt nghiêm túc nói rằng, không được, việc này bất luận làm sao ngươi đến cho ta một cái giải thích. Cũng không thể ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Lý Huệ có chút không tha thứ. Hơn nữa những người khác cũng đều đối với phán đoán của hắn hết sức tò mò. Mạnh Tử Đào hết cách rồi. Chỉ được chọn mấy cái. Người thường tương đối dễ dàng lý giải. Cũng sẽ không gây nên suy đoán lý do. Giải thích một lần. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích. Lý Huệ có chút ngây ngốc nhìn về phía chủ quán. Chủ quán khe khẽ lắc đầu, ý tứ không cần nói cũng biết, Lý Huệ có chút choáng váng, nàng hoàn toàn không ngờ tới lại sẽ là kết quả như thế. Nửa ngày nói không ra lời, kiếm lậu, từ sáng đến tối liền biết kiếm lậu, kiếm cái dám lậu a. Lý Huệ phục hồi tinh thần lại, liền bắt đầu chửi ầm lên lên, chủ quán khuyên nhủ, Huệ, đừng nóng giận, em dề cũng không phải cố ý. Như vậy cao phỏng, coi như là ta cũng sẽ uống thuốc. Lý Huệ nghẹn ngào nói. Người đừng vì hắn nói chuyện. Hắn nói cho cùng, còn không phải là mình lòng tham. 50 vạn a, liền như thế không rồi. Nhìn biểu muội lệ rơi đầy mặt, chủ quán cũng chỉ có thể thật nói khuyên bảo. Cuối cùng cũng coi như đem Lý Huệ tâm tình thoáng ổn định một chút. Nói rằng, này con chiếc lọ sự tình. Chúng ta một hồi lại thương lượng, then chốt hiện tại phải cho Lượng Chân tập hợp tiền, để hắn ngốc bên trong cả đời đi. Lý Huệ lời nói mặc dù nói như vậy, có điều vẫn là đứng dậy, lại trở lại cầm mấy cái dạng đồ vật đi ra. Tối rõ ràng chính là trong đó một tòa cung hộp. Cung hộp là cung dưỡng pháp khí, dùng để làm chứa đựng cống phẩm cung phụng thần linh dụng cụ. Này kiện cung hộp tạo hình hợp quy tắc trang trọng. Chia làm 3 tầng, lên đài vì là ngập đầu, tròn dẹp trạng, bên trong đài vì là hộp thân. 5 tầng, xuống đài cũng có thể thịnh vật, khí trên người điêu khắc có rườm ra kiểu dáng hoa văn. Công nghệ nhẵn nhụi tinh xảo, xuống đài hiện hình lục giác, cột eo nơi có khắc bàn nhược kính tặng dùng. Yêu Nguyệt cư sĩ, cùng thạc trang thân vương cung tiến vào. Theo văn hiến ghi chép, bàn nhược tương. Lại tên Pháp Lâm Tự, ở vào Hà Bắc Thừa Đức nghỉ hè Sơn Trang, vì là Càn Long 36 cảnh thứ 16 cảnh. Yêu Nguyệt cư sĩ là thánh tổ thứ 16 từ cùng Thạc Trang thân vương Doãn Lộc. Bàn Nhược Tương là nghỉ hè bên trong Sơn Trang sớm nhất xây dựng chùa miếu. Năm đó Hoàng đế, Tần Phi Môn thường tới đây thắp hương lễ Phật. Cái này cung hộp hẳn là năm đó cùng Thạc Trang thân vương Doãn Lộc đến Bàn Nhược phụ lễ Phật lúc. Tiến cống đồ vật, này kiện cung hộp lên đài cùng bên trong đài đều vì là xà cừ điêu khắc mà thành. Xà cừ chính là Phật gia thất bảo đứng đầu, cùng vàng bạc, lưu ly, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách cùng chân châu xưng là Phật gia thất bảo. Thường thường trang hoàng ở Phật đường thần bàn bên trên, xuống đài vì là ngà voi điêu khắc, chất lượng tốt đẹp, này kiện pháp khí điêu khắc công nghệ tinh xảo. Chọn nhân tài khảo cứu,